Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 1151, hỏa thụ quy tàng cái chết. Rầm rầm rầm, mưa rơi công kích không ngừng rơi vào quay ba trên người. Kiến Đông cắn chết voi, đối mặt dày đặc như vậy công kích, dù cho là quay ba, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể chịu đựng. Cả người khí tức vừa đầu hàng lại rơi nữa, không ngừng suy yếu, cút cho ta, một tiếng lệ hét dài. Trong chớp mắt, quay ba trong cơ thể đột ngột bùng nổ ra một luồng nồng nặc kim quang. Kim quang sắp vỡ, đem sau lưng Lý Tự Nghiệp, Thôi Phiêu Kỵ kể cả tới dồn dập Ô Thương Thiết Kỵ cùng mạnh mẽ đánh bay đi. Sư tử không cách nào nhịn được cừu con nhục nhã. Cự Lẫm tức giận ở cá tôm miệt thị, đối với quay ba tới nói, bất luận bất cứ lúc nào, hắn đều tuyệt đối không thể chịu đựng những người yếu này mạo phạm. Ngay tại lúc quay ba đem Lý Tự Nghiệp đám người đánh bay chớp mắt, oanh, ánh sáng lóe lên, một đạo dãy núi biển rộng giống như thân ảnh bạt không mà lên, nháy mắt xuất hiện ở quay ba trước người, còn không chờ hắn phản ứng lại. Kiếm quang phun ra, một thanh màu đen trọng kiếm cổ điển dày nặng, mang theo có như núi phong giống như cự lực. Đột nhiên một kiếm chém xuống ở quay ba trên người, nhưng là hắc giáp thị vệ vào lúc này đột nhiên ra tay rồi. Phía trước trong chiến đấu, hắc giáp thị vệ thừa nhận rồi tuyệt đại bộ phận quay ba công kích. Nếu như không phải hắn, phòng tuyến từ lâu tan vỡ. Bất quá tuy rằng như vậy, hắc giáp thị vệ cũng bỏ ra đánh đổi, trong cơ thể năng lượng tiêu hao vô cùng lớn, vì lẽ đó mới vừa một trận chiến, Vương Sung cũng không có để hắn tham dự trong đó. Bất quá trước khác nay khác, bây giờ quay ba đã xa không có trước như vậy lộ hết ra sự sắc bén. Không thể ngang hàng, phốp, chỉ một cú đánh, quay ba cả người rung bần bật. Đột nhiên phun một ngụm máu tươi đi ra, hắn vốn là tổn thương càng thêm tổn thương, lại thừa nhận rồi hắc giáp thị vệ này trầm trọng một đòn. Nhất thời khí tức lần thứ hai suy yếu, thương thế bên trong cơ thể càng phát nghiêm trọng. Khốn nạn, các ngươi toàn bộ đều phải trả giá đời. Quay ba kinh nộ thanh âm vang vọng hư không, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt liền bị đánh gãy. Chết đi! Một thanh suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, chém kim tước thiết Uzi thép trường kiếm đột nhiên đáng mở tầng tầng hư không. Bằng tốc độ kinh người hướng về quay ba chém tới, quay ba biến sắc mặt, trong cơ thể kim quang phun ra, không chút nghĩ ngợi, liền hướng về Vương Sung cản lại. Nhưng mà sau một khắc, oanh, một luồng khổng lồ tinh thần lực như thép như sắt đột nhiên mạnh mẽ đánh vào quay ba trong đầu. Đòn đánh này đột nhiên xuất hiện, quay ba bên ngoài cơ thể kim quang hơi ngưng lại, lập tức xuất hiện một chút kẽ hở. Tinh thần đâm tới, cương khí xuyên thấu. Trong thời gian ngắn ngủi, Vương Sung liên tiếp phát động hai đạo công kích. Đạo thứ nhất trì trệ quay ba công kích, để hắn phòng thủ xuất hiện kẽ hở. Mà đạo thứ hai trực tiếp xuyên thấu hắn cương khí. Xì, hàn quang lóe lên, một viên lớn chừng cái đấu đầu lâu bay lên cao cao, từ quay ba trên bả vai bay ra ngoài. Không, đại nhân, quay ba, ngoặc kép, trong chớp mắt này, thời gian đều tựa như dừng lại. Ngả bố Mục Tư Lâm, Tề Á Đức, Hy Cát Mộc, Đại Khâm Nhược Tán, cùng với vô số hướng về phía trước xông tới đại thực thiết kỵ, toàn bộ sắc mặt trắng bệch, dồn dập dừng bước, như rơi vào hầm băng. Một đời đại thực chiến thần, nam chinh bắc chiến, chưa từng bại trận quay ba, lại chiết kích trầm xa, ở chinh phục đông phương trận chiến đầu tiên bên trong, chết ở đây. Đây đối với hết thảy đại thực người tới nói đều là một loại như địa ngục tin dữ. Không thể, tại sao lại như vậy? Xa xa, Đại Khâm Nhược Tán tóc dài ngổn ngang, trong lòng hỗn loạn tưng bừng. Theo quay ba ngã xuống, Đại Khâm Nhược Tán trong lòng giấc mộng kia cũng thuận theo tan vỡ. Từ Tây Nam một trận chiến, Ô Tư Tạc ngày càng sa sút. Ở Đại Khâm Nhược Tán trong lòng, từ lâu đem tất cả hy vọng ký thác vào một lần này Ta La cuộc chiến trên. Nhưng là bây giờ, tất cả bụi bặm lắng xuống, coi như là Đại Khâm Nhược Tán cũng chung quy vô lực xoay chuyển. Mà cùng vô số đại thực người, Ô Tư Tạc người hoàn toàn tĩnh mịch, sắc mặt như cho tàn bất đồng. Lúc này đại đường một bên, ở ngắn ngủi yên tĩnh phía sau, đột nhiên bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa hoan hô. Vương Sung, Vương Sung, Vương Sung, ngoặc kép, tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Tất cả mọi người điên cuồng, không ai từng nghĩ tới, trận chiến này đã đánh thành dưới tình huống như thế. Vương Sung lại còn có thể dẫn dắt mọi người một lần trở mình. Không chỉ đánh bại đại thực người cùng Ô Tư Tạc người, còn tiện thể chém giết quay ba cái này đại đường uy hiếp lớn nhất. Giết! Theo ra lệnh một tiếng, tất cả đại quân dồn dập xung phong mà ra. Đại đường thắng lợi, ở đã trải qua mấy tháng vượt mọi khó khăn gian khổ ác chiến phía sau. Đại đường đúng là vẫn còn ở đây chàng thảm thiết trong chiến tranh. Thu được thắng lợi cuối cùng, một đường tiếu ngạo đỉnh cao. Mà bây giờ chính là thu gặt thành quả thắng lợi thời điểm. Giết, đầu tiên làm ra phản ứng là còn sót lại mấy ngàn Ô Thương Thiết Kỵ. Lộc cộc đát, nặng nề tiếng vó ngựa bên trong. Mấy ngàn Ô Thương Thiết Kỵ có như một thanh kiếm sắc giống như đâm vào đối diện trong đại quân. A, từng trận trong tiếng kêu gào thê thảm, người ngã ngựa đổ. Vô số đại thực thiết kỵ cùng Ô Tư Tạc thiết kỵ lập tức bị chém giết dưới ngựa. Oanh, mà cơ hồ là đồng thời, một căn to lớn, từ biển sâu huyền thiết cùng không biết tên kim loại chế thành to lớn cột cờ. Tầng tầng xen vào đại địa, hồng bên trong xuyên thấu qua đen chiến kỳ bá một hồi theo chiều gió phất phới. Leng keng, từng luồng sức mạnh lần thứ hai phóng xạ mà ra. Gia trì đến rồi thần mục quân, thần võ quân, long tương quân cùng với đồng la thiết kỵ chờ đại quân dưới chân. Từng đạo rộng lớn vầng sáng lần thứ hai hiện rõ. Tuy rằng bởi binh lực tổn thất to lớn, xa không có phía trước huy hoàng óng ánh, thế nhưng như cũ vô cùng sắc bén, không có chút nào do dự. Sau một khắc, tất cả đại quân lập tức hết tốc độ tiến về phía trước. Nhanh chân hướng về đối diện mấy vạn đại thực cùng Ô Tư Tạc thiết kỵ xung phong mà đi. Chỉ là một sát na, đánh giáp lá cà, vô số đại thực, Ô Tư Tạc thiết kỵ dồn dập bị chém xuống dưới ngựa. Té nhào vào trong vũng máu, lui, mau lui lại, từng trận kinh hoàng tiếng gào to vang vọng chiến trường. Binh bại như núi đổ. Thời khắc này bất kể là đại thực người vẫn là Ô Tư Tạc người, tất cả đều vô tâm ham chiến. Ở người đường quy mô lớn công kích trước mặt dồn dập tan tác. Quay ba bỏ mình đối với mọi người đả kích là không có gì sánh kịp. Quân tâm sĩ khí hoàn toàn tan tác. Tất cả mọi người chỉ muốn thoát thân, rời xa cơn ác mộng này giống như Ta La. Thậm chí đã hoàn toàn không để ý trận hình cùng đội ngũ. Lẫn nhau trong đó lẫn nhau giẫm đạp cùng va chạm. Toàn bộ chiến trường hỗn loạn tưng bừng. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Từng người đại thực, Ô Tư Tạc thiết kỵ bị phía trước đại quân cản trở. Khó có thể tiến thêm. Cấp tốc bị phía sau thần mục quân, thần võ quân, Ô Thương thiết kỵ đuổi theo. Từng cái bị chém xuống dưới ngựa. 5.000, 6.000, 7.000, từ đại quân xung phong đến toàn quân lùi lại. Ngắn ngủi này một sát na tạo thành hỗn loạn, làm cho Ô Tư Tạc cùng đại thực liên quân tử thương nặng nề. Trong thời gian ngắn thì có 7.000, 8.000 người chiến chết ở chiến trường bên trong, làm một nhánh đại quân triệt để mất đi ý chí chiến đấu. Cuộc chiến tranh này cũng đã không thể xưng là chiến tranh rồi, mà là một mặt ngược lại chu diệt, là một người lòng tràn đầy kinh hoàng, tâm thần đại loạn, đã không có không sợ chết chiến ý. Một thân thực lực chỉ sợ cũng liền 5/10 đều không phát huy ra được. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Hàng ngàn hàng vạn Ô Tư Tạng cùng đại thực người không ngừng ngã xuống. Chỉ có điều ngắn ngủi thời gian, bọn họ liền dùng khổng lồ tử thương cùng với tính mạng của chính mình. Tiên việc mà tàn khốc diễn dịch ra 4 chữ này. Bán, đại quân phía sau, Tô Hàn Sơn cánh tay vung lên, ra lệnh một tiếng, trong phút chốc, từng căn thật dài nỏ mũi tên lập tức bắn nhanh ra như điện. Đi vào một mảnh hốt hoảng Ô Tư Tạng cùng đại thực trong đại quân. Phốc phốc phốc, hai tên Ô Tư Tạng cùng một tên đại thực thiết kỵ không né tránh kịp. Bị một căn nỏ mũi tên từ đằng sau liên tiếp xuyên thủng. Dồn dập cọc gỗ giống như nhào ngã trên mặt đất. Không nhúc nhích, khí tuyệt bỏ mình, mà ở những nơi khác chuyện giống vậy không ngừng phát sinh. Tại chiến đấu khoảng thời gian này, Trương Thọ Chi dẫn theo hết thảy thợ thủ công, khua chuông gõ mõ, rốt cục vẫn là đuổi chế được một nhóm nỏ mũi tên. Mà Tô Hàn Sơn thì lại càng trực tiếp, hết thảy từ trên chiến trường mua lại nỏ mũi tên. Chỉ cần uốn lượn trình độ không phải quá lợi hại, chỉ cần vẫn có thể nhét vào xe nỏ xe thang bên trong. Toàn bộ đều bị hắn nhét vào. Thừa dịp đại thực cùng Ô Tư Tạng liên quân không hề ý chí chiến đấu thời điểm. Chính là một trận mở rộng chiến công, thu gặt địch quân tuyệt hảo thời cơ. Này chút nỏ mũi tên có hay không chữa trị đã hào không trọng yếu. Ở đây chàng đại trong đuổi giết, có thể chém giết một cái là một cái. Truyền lệnh xuống, hết thảy mam lúc thiết kỵ toàn bộ đi tới tiền tuyến, ngăn cản bọn họ. Không có người đoạn hậu, chúng ta căn bản không cách nào toàn thân trở ra. Ngả bố Mục Tư Lâm cũng gấp, tình huống bây giờ liền ngay cả mệnh lệnh của hắn cũng rất khó ràng buộc đến đại quân. Quay ba chết trận, đối với tất cả mọi người xung kích đều quá lớn. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào kinh nghiệm lâu năm huấn luyện. Thân kinh bách chiến, kỷ luật nghiêm minh mam lúc thiết kỵ. Nhưng mà ngả bố Mục Tư Lâm cái này mệnh lệnh vừa phát sinh. Trong tai liền nghe được một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. À, ngả bố Mục Tư Lâm cả người chấn động, đột ngột xoay đầu lại, liền thấy một màn để hắn lạnh cả người. Nội tâm phát lạnh cảnh tượng, ngay ở trong loạn quân, Ô Tư Tạng đế quốc đại tướng Hỏa Thụ Quy Tàng, bỗng nhiên bị một thanh trường kiếm đâm thủng lồng ngực. Giơ lên thật cao, đỉnh ở giữa không trung, máu tươi từ dưới người của hắn chảy xuôi mà ra, mà theo thanh trường kiếm kia, ngả bố Mục Tư Lâm liếc nhìn một người tuổi còn trẻ. Bóng người quen thuộc, Hỏa Thụ Quy Tàng, đây là ngươi nên được. Vương Sung nhìn Hỏa Thụ Quy Tàng, trong mắt một mảnh sát cơ. Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đại Khâm Nhược Tán này một đôi võ tướng văn tướng phối hợp, kém một chút làm hại Vương Sung trơ mắt địa nhìn cha của mình Vương Nghiêm chết trận ở Ta La chiến. Trường, nếu như không phải là mình phản ứng nhanh, e sợ thật muốn hối hận cả đời. Bởi vậy, ai cũng có thể đi. Thế nhưng chỉ có Hỏa Thụ Quy Tàng phải chết. Đùng, trong chớp mắt, một cánh tay tràn đầy máu tươi. Đột ngột vươn, bắt lại Vương Sung cánh tay. Hỏa Thụ Quy Tàng cao to thân thể khôi ngô bị Vương Sung vững vàng mà đinh ở trên kiếm. Sắc mặt của hắn trắng xám, khí tức có như nến tàn trong gió, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ tắt, bất quá trên mặt của hắn còn lộ ra vẻ tươi cười. Tựa hồ đã sớm đem sinh tử không để ý, được làm vua thua làm giặc, như vậy mà thôi, ta không lời nào để nói. Vương Sung, người thật là chúng ta Ô Tư Tạng kẻ địch lớn nhất. Bất quá là một người võ tướng, có thể chết ở trong tay ngươi, chết ở trên chiến trường. Cái này cũng là một cái võ tướng sở hữu kết cục. Lấy một cái võ tướng thân phận, ta hy vọng ngươi có thể đủ đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Đại tướng chỉ là một văn nhân, đã không có ta phụ trợ, hắn sau đó rất khó uy hiếp được ngươi. Trận chiến này các ngươi đã thắng, có thể không bỏ qua cho đại tướng, thả hắn một mạng. Máu tươi theo hỏa thụ quy tàng bàn tay, còn có toàn thân áo giáp không ngừng chảy xuống, nhưng nụ cười trên mặt hắn nhưng càng ngày càng sâu. Con người của hắn bình tĩnh, tựa hồ đối với tức sắp đến kết cục từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Chỉ có một bàn tay chặt chẽ cầm lấy Vương Xung cánh tay cầm kiếm, trong mắt lộ ra nào đó loại cầu xin. Một sát na kia, Vương Xung rung chuyển. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới hỏa thụ quy tàng ở trước khi chết một khắc, nghĩ tới vẫn là cái này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.